Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, Như Hổ Thêm Cánh. Chương 925, Như Hổ Thêm Cánh, Bùi Vị. Cái này Trường Sinh Song Bảo một trong Trường Sinh Tụ Nguyên Bát. 89/10 là bị Bùi Vị lấy đi. Diệp Chân phán đoán nói, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Giản Thiên Hùng hỏi, đầu tiên, Bùi Vị bị trọng thương. Cái này Trường Sinh Tụ Nguyên Bát đã có thể ngưng tụ ra thánh dược chữa thương Trường Sinh Thánh Thủy, vậy hắn liền có 10 phần lý do tới lấy đi cái này Trường Sinh Tụ Nguyên Bát. Diệp Chân hỏi, thế nhưng là biết Trường Sinh Giáo có Trường Sinh Tụ Nguyên Bát bực này bảo bối người cũng không tại số ít. Tỷ như Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn, mà lại hắn cũng bị thương không nhẹ. Giản Thiên Hùng hỏi ngược lại, không sai, nhưng là giáo chủ, chúng ta tới lúc, tòa này bày đặt Trường Sinh Tụ Nguyên Bát đại điện hoàn hảo không chút tổn hại. Liền ngay cả trận pháp bảo vệ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể không tổn hao gì trận pháp bảo vệ lấy ra Trường Sinh Tụ Nguyên Bát. Sợ là chỉ có Trường Sinh Giáo nội bộ võ giả, mà lại tại Trường Sinh Giáo bên trong vị phần muốn đầy đủ cao. Muốn đến, bây giờ phù hợp cái này rất nhiều điều kiện người, cũng chỉ có Bùi Vị. Diệp Chân nói ra, Bùi Vị, nghe được Diệp Chân cái này phán đoán. Giản Thiên Hùng càng lộ vẻ thất vọng, nếu thật là bị cái này Bùi Vị cầm đi, lão phu muốn cướp được cái này Trường Sinh Tụ Nguyên Bát ý nghĩ liền phải thất bại. Ai, thứ này, đối thần giáo mà nói tác dụng, thật sự là quá lớn. Diệp Chân minh bạch Giản Thiên Hùng ý tứ. Bùi Vị tu vi cường đại, bí pháp hằng là tầng tầng lớp lớp. Hắn tận lực chạy trốn che giấu phía dưới. Muốn tìm được Bùi Vị, cơ bản không có khả năng. Theo Giản Thiên Hùng ý nghĩ này thất bại, Nhật Nguyệt thần giáo võ giả triệt để khống chế Trường Sinh Giáo tổng đường. Tuyên cáo Thanh Lam võ đô trận này đại quyết chiến tiến nhập sau cùng giai đoạn kết thúc. Cuối cùng, Giản Thiên Hùng vẫn là không có tiếp tục thừa thắng truy kích Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bị Trường Sinh Giáo ẩn giấu thực lực cho rung động. Cấp tốc chiếm cứ Trường Sinh Giáo tổng đường về sau, Giản Thiên Hùng một đoàn người đối Trường Sinh Giáo dạy kho tiến hành phong tỏa kiểm kê. Trong thời gian ngắn nhất phái người khống chế Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận. Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận bản thân là cùng Nhật Nguyệt thần giáo hộ giáo đại trận không sai biệt lắm trận pháp, chỉ bất quá Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận cả công lẫn thủ, mà Nhật Nguyệt thần giáo hộ giáo đại trận càng thiên về tại phòng ngự. Cũng chính là Trường Sinh Giáo nguyên nhân bên trong vì truyền đến giáo chủ cùng một đám cao tầng tin chết mà đại loạn. Bằng không, chỉ cần có một vị khai phủ cảnh vương giả, trước đó bát thần tướng một trong tùy tiện tới một cái ổn định một chút lòng người, chủ trì trận pháp phản kích, coi như Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận cuối cùng sẽ bị công phá. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, Nhật Nguyệt thần giáo tuyệt đối sẽ nỗ lực thảm trọng thương vong. Cái này như là trước đây tam đại thế lực liên quân công kích Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu không có nhất định nhân số, muốn công phá hộ giáo đại trận, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đến lớp. Nhất làm cho Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng khiếp sợ là Trường Sinh Giáo chứa đựng võ bị. Vẻn vẹn tính công kích thiên giai phù lục liền vượt qua 2000 mai. Mỗi một mai thiên giai phù lục liền đại biểu cho một vị chú mạch cảnh võ giả một kích toàn lực a. 2000 mai thì tương đương với 2000 vị chú mạch cảnh võ giả một kích toàn lực. Cái này nếu là Âm Trường Sinh còn sống trở về, đến trong lúc nguy cấp, đem cái này 5000 mai ném ra, Nhật Nguyệt thần giáo thương vong tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Kiểm kê những này võ bị thời điểm, Giản Thiên Hùng đây chính là mồ hôi lạnh ứa ra, liền hô may mắn, mà đây cũng là để Giản Thiên Hùng quyết định không còn tiếp tục thừa thắng truy kích nguyên nhân. căn bản nhất, còn lại hai nhà, Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn còn tại, nếu là cường công, tuyệt đối sẽ thu nhận kịch liệt nhất phản kháng, mà lại Thiên La Môn võ bị, chưa chắc liền sẽ so Trường Sinh giáo ít, coi như cuối cùng thật sự có thể cường công xuống Thiên La Môn. Nhưng trả ra đại giới, khả năng cũng không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể thừa nhận. So sánh tới nói, Thanh Vân Bảo bởi vì bảo chủ Vân Sung Tiêu bị đánh giết, công kích độ khó có thể sẽ thấp một chút. Nhưng là, trước kia Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực bên trong, nhất là đoàn kết khó khăn nhất gặm, liền là Thanh Vân Bảo. Bởi vì Thanh Vân Bảo là một cái thuần lấy gia tộc huyết mạch thành tựu thế lực, độ trung thành là cái khác tứ đại thế lực không cách nào so sánh. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, cơ hồ người người đều sẽ liều chết. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là, đi qua cái này hơn nửa ngày ác chiến, Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả, từ trên xuống dưới, từ khai phủ cảnh đến hồn hải cảnh, từng cái tiêu hao quá độ, mệt mỏi vô cùng, đã bất lực tiến công. Dứt khoát, Giản Thiên Hùng liền bắt đầu thu thập trận chiến này đầu đuôi. Có thể vỡ nát tam đại thế lực liên quân tiến sát, càng có thể chém giết Diêm Vô Cực, Âm Trường Sinh, Vân Sung Tiêu dạng này thế lực đầu não. Cuối cùng càng có thể diệt Trường Sinh giáo. Lần này chiến quả đã siêu cao, muốn tiêu hóa những này, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền cần không ít thời gian. Mặc dù mệt mỏi vô cùng, đêm đó, Giản Thiên Hùng vẫn là cử hành một cái đơn giản nhưng không mất long trọng yến hội. Tự mình cảm tạ Diệp Chân mời tới mấy vị cao thủ, như Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, Huyễn Trận Vương Trần Xí, Băng Sát Vương La Thù. Trên yến hội, Giản Thiên Hùng trắng trợn cảm tạ không nói, mỗi người đều dâng lên một phần giá trị vượt qua 100 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên hậu lễ. Bất quá, hôm nay cái này yến hội, không chỉ có riêng là cảm tạ đơn giản như vậy, một phen long trọng tạ lễ qua đi, Giản Thiên Hùng đưa ra mình ý tưởng chân thật. Tôn Hầu Vương, Hồ Tiểu Thư, lần này nhận được yêu thần điện viện thủ, lão phu cảm kích đã đến. Bây giờ Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực bắt đầu lớn tẩy bài, chính vào phong vân khuấy động thời khắc. Không biết ta Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể cùng yêu thần điện kết làm minh hữu, tương hỗ là canh gác. Giản Thiên Hùng hỏi, thời gian nửa ngày, Giản Thiên Hùng đã hiểu rõ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng Hồ Thanh Đồng đến từ yêu thần điện. Càng từ Diệp Chân nơi này biết được một điểm yêu thần điện cái kia thực lực kinh người. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá không có trả lời, đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Hiển nhiên, mặc dù Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá chiến lực kinh người, nhưng là làm chủ, vẫn là Hồ Thanh Đồng, nhận được Giản giáo chủ hậu ái. Bất quá, chúng ta yêu thần điện hướng vì không liên quan nhân thế võ giả sự tình, lần này phá lệ xuất thủ, cũng chỉ là vì trả Diệp thành chủ một cái nhân tình thôi. Còn mời Giản giáo chủ thứ lỗi. Hồ Thanh Đồng bất động thanh sắc cự tuyệt Giản Thiên Hùng hảo ý. Giản Thiên Hùng sắc mặt lại là hơi đổi. Giản giáo chủ không cần lo lắng. Chúng ta yêu tộc mặc dù lâu không lộ diện, nhưng vẫn như cũ là nhân tộc võ giả đại kỵ. Cho nên, chúng ta như không cần thiết, là sẽ không xuất ngoại hành tẩu, chỉ nguyện tĩnh tâm tiềm tu. Hồ Thanh Đồng, để Giản Thiên Hùng mặt mò đột ngột đỏ lên. Yêu tộc Giản Thiên Hùng là biết đến, lúc trước Quy Linh đại hội tranh đoạt cực phẩm linh mạch, kỳ thật liền cùng yêu tộc cùng quan. Bởi vì tranh đoạt cực phẩm linh mạch quy củ, liền là yêu thần điện cái vị kia lão tổ tông vạch ra tới. Bất quá, trước kia yêu thần điện không ở người đi về trước động, lần này yêu thần điện người đột nhiên xuất hiện, Giản Thiên Hùng là cất hai cái ý nghĩ, một là lo lắng yêu thần điện từ đó bước vào giang hồ, Như vậy cách Tiên Quang Sơn gần nhất Thanh Lam Võ Đô đứng mũi chịu sào. Có chút bận tâm, hay là đã mượn cơ hội này để Yêu Thần Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có mấy phần thân cận. Như vậy thì muốn mượn này mà tiến một bước rút ngắn cùng Yêu Thần Điện quan hệ. Không nghĩ tới, cái kia bị Hồ Thanh Đồng tùy tiện cho khám phá. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, nếu là Yêu Thần Điện ngày sau có chỗ cần, cứ mở miệng, Lão Phu có thể cung ứng, nhất định cung ứng. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng Lão Phu đều sẽ phái chuyên gia đưa một nhóm vật tư tiến vào Tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch bên trong, đến lúc đó còn mời cô nương phái người lấy, không cần. Tại Yêu Thần Điện mặc dù sinh hoạt kham khổ điểm, nhưng còn có thể tự cấp tự túc, không nhọc giản giáo chủ quan tâm. Hồ Thanh Đồng cắt ngang Giản Thiên Hùng lời nói ra. Cô nương không cần lo lắng, chỉ là một chút tươi mới trái cây rau quả hủ tiếu, rượu phẩm gia vị các loại đồ dùng hàng ngày mà thôi. Yêu Thần Điện mặc dù có thể tự cấp tự túc, nhưng muốn đến cô nương dạng này người mà khẳng định cũng sẽ có điều ủy khuất. Giản Thiên Hùng cười nói, Hồ Thanh Đồng vừa muốn cự tuyệt, liền thấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá kia đáng thương hề hề ánh mắt. Vừa nghe đến rượu cùng mới mẻ trái cây, Tôn Bá con mắt cũng liền đỏ lên. Yêu Thần Điện bên trong ăn uống không thiếu, nhưng là mỗi ngày ăn thịt. Đối Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá mà nói đơn giản cùng ăn độc dược cũng tốt, vậy tại hạ liền thay mặt Yêu Thần Điện cảm ơn Giản giáo chủ. Hồ Thanh Đồng do dự một chút nói ra, nghe vậy, Giản Thiên Hùng cuối cùng không đến mức quá khuyết điểm nhìn. Yêu Thần Điện chỉ cần nhận hắn cái này một tia hảo ý, cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Mấy hơi về sau, Giản Thiên Hùng ánh mắt liền nhìn về phía Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù. Hai vị có thể tại cái này đứng bên bờ vực sống chết thời khắc đến giúp ta Nhật Nguyệt Thần Giáo khắc cốt khó quên, một phen cảm tạ về sau. Giản Thiên Hùng lần nữa nói ra hắn chân thực ý tưởng. Sau trận chiến này, tin tưởng chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đã có thể tại Thanh Lam Võ Đô đặt vững bá chủ địa vị. Thế lực đem cấp tốc bành trướng. Bất quá, đỉnh tiêm võ giả phương diện bên trên vẫn là không đủ khả năng. Lão Phu bất tài, muốn đem hai vị xin vì chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo khai phủ cảnh vương giả cung phụng. Hết thảy đãi ngộ cùng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão tương đương. Mà lại, chỉ cần hai vị nghĩ tại chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nhậm chức, chức vị trọng yếu theo hai vị chọn lựa. Giản Thiên Hùng mở ra điều kiện cực kỳ lớn phương. Kỳ thật Giản Thiên Hùng sở dĩ mở ra như thế hào phóng điều kiện, chủ yếu là hắn cũng tại đã trải qua lúc trước lấy lòng Yêu Thần Điện thất bại về sau. Đối chiêu ôm hai cái vị này khai phủ cảnh vương giả cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu là khai phủ cảnh vương giả thật dễ dàng như vậy mời chào, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không trở thành nhiều năm như vậy hết thảy mới năm vị khai phủ cảnh vương giả, cơ hồ mỗi một vị khai phủ cảnh vương giả đều có sự nghiệp của mình. Không có nhiều người sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Nghe vậy, Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù liếc nhau, sau đó đồng thời chắp tay nói, nhận được Giản giáo chủ hậu ái, chúng ta nguyện vì Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng, chung sáng tạo đại nghiệp. Cái gì? Theo bản năng, Giản Thiên Hùng gần như sắp muốn đem lỗ tai của mình cho móc ra. Nguyên bản Giản Thiên Hùng đã cho rằng hai người này muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới, vậy mà nghe được hai người này nguyện ý đáp án, mà lại không còn sách bất luận cái gì kèm theo điều kiện. Cái kia phần chấn kinh, thì khỏi nói. Ha ha ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh hai vị gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có hai vị gia nhập, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đơn giản như hổ thêm cánh. Như hổ thêm cánh a. Giản Thiên Hùng đại hỉ sau khi căn bản không có phát hiện huyễn trận Vương Trần Xí cùng băng sát Vương La Thù cùng Diệp Chân ở giữa cái kia cực kỳ ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Nếu không phải có Diệp Chân yêu cầu ở bên trong, hai người này là không thể nào gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng. Đương nhiên, điểm này Giản Thiên Hùng là không thể nào biết đến. Trận này yến hội, ba canh giờ phương tán, chủ yếu là thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cái kia hải lượng, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng đều uống đến chống đỡ không được. Bắt đầu vụng trộm dùng linh lực luyện hóa tửu lực. Cuối cùng, tại Hồ Thanh Đồng quát bảo ngưng lại dưới, lúc này mới xem như kết thúc. Yến hội vừa kết thúc, Hồ Thanh Đồng liền muốn cùng thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá rời đi. Thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại là có chút lưu luyến không rời. Thẳng đến Diệp Chân đưa lên một chuỗi chữ vật giới chỉ, lúc này mới mặt mày hớn hở. Đó là Diệp Chân cho thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá chuẩn bị 5 vạn đàn tại Thanh Lam Võ Đô bên trong vơ vét đến các loại rượu ngon. Huynh đệ, hư, ly biệt lúc, thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đang muốn nói cái gì? Hồ Thanh Đồng tiếng hư lạnh liền vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.